Hello, xin chào tất cả các đậu hũ. Chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin giới thiệu với các đậu hũ phần 1 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Duyên của tác giả là Mộng Diện Quái Khách. Đây là một câu truyện cũng khá hot trong thời gian qua và cũng là đang ra giống như Tần Tăng Vấn Đạo ha. Thì sơ qua cuộc đời của Mặt Cầu chính là tên nhân vật chính của chúng ta. Hành trình của Men cũng là xuyên không như bao nhiêu Men khác. Hắn có một cái hệ thống, nhưng mà cái hệ thống này coi như là vứt đi luôn đó. Tại vì hệ thống không có tác dụng gì cả. Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi. Men có thể thêm tùy ý bất kỳ cái gì vào trong cái hệ thống đó, nhưng mà nó không có trợ giúp. Cuối cùng thì nó lại có được một cái tầm quan trọng là sau khi phục dụng những cái loại linh dược, những loại thuốc gì đó, thì trong đầu của Men nó sẽ hiện ra những cái tinh quang. Thì những cái điểm tinh quang này sẽ đổi lại thành hệ thống trợ giúp cho Men khi tận dụng... Tinh quang thì như Men dùng được một quyển sách nào đó thì nó sẽ tối ưu hóa cái quyển sách đó, những cái nội dung bên trong đó về dược hoặc là về võ công. Thì chuyện này không giống như những chuyện phàm nhân lô khác là chỉ diễn tả cái giai đoạn phàm nhân rất ít. Chuyện này giai đoạn phàm nhân sẽ diễn tả rất là dài, là Men từ lúc ban đầu bắt đầu luyện võ như thế nào, sau đó đột phá từng cảnh giới như thế nào. Ở giai đoạn phàm nhân của Men thì sẽ nổi trội ở y dược và võ công. Thì tất cả cũng nhờ được hệ thống là nâng cấp, nên là y dược và võ công của Men cũng thuộc dạng thượng thừa nha. Nhưng mà cũng là khổ như chó, chứ không phải là tốt đẹp gì. Không phải là mới vô là vô địch được đâu. Mà ở truyện Mặt Cầu Tiên Duyên này, khắc nét rõ ràng sự khác biệt giữa tiên và phàm ở thế giới này vô cùng tàn khốc và hiện thực. Sự khác biệt trời sinh ấy như là một cái lạch trời khó mà vượt qua. Có người trời sinh có thể tu tiên, tu hành vài năm thì có sức mạnh bằng phàm nhân luyện võ cả đời, cũng không thể vượt qua. Rất khó lấy võ nhập đạo để mà tu tiên. Tác giả làm rất tốt trong việc viết ra sự trưởng thành, tình cảm tâm lý của Men trong từng giai đoạn. Men không làm sát người vô tội trong tình nghĩa, điều thấp. Không tự ý đi gây sự, giải quyết dứt khoát, giả heo ăn thịt hổ, quyết đoán thông minh. Mặc dù có hệ thống nhưng chỉ là phụ trợ, không có bút, không tiêu hao tinh thần điểm thì không thể nào học được công pháp cùng với thư tịch. Rồi ở trong truyện thì sẽ chia ra những cảnh giới dùng cho võ giả và cảnh giới tu tiên ha. Võ giả đầu tiên là luyện gia, đón cốt, luyện tạng, hậu thiên, nhất lưu và nhị lưu. Tiên thiên thì đến cảnh giới tiên thiên, muốn tu hành phải mở khai tất cả các huyệt khiếu quanh thân rồi chuyển hóa thành pháp lực. Cảnh giới tu tiên thì cũng có luyện khí 12 tầng, bắt đầu tới trúc cơ kim đan. 30 tuổi mà vẫn chưa đột phá tiên thiên thì vô vọng tu tiên. 60 tuổi mà chưa trúc cơ thì sẽ vô vọng trúc cơ. Rồi cũng tương tự như bên Tần Tăng Vấn Đạo, nhưng mà nó khác ở cái phần võ giả một tí. Rồi thì Bách chỉ xin giới thiệu sơ lược cho các đạo hữu như vậy. Còn mọi chuyện như thế nào thì phải để tự các đạo hữu cảm nhận ha. Vậy thì xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình bắt đầu đến với phần đầu tiên của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Duyên. Hệ thống bạch một cái. Trong thế giới ý thức tối tăm, một màn sáng đột nhiên xuất hiện. Trên màn sáng lại hiện lên những chữ cái Hán tự một cách ngay ngắn và rõ ràng. Tính danh Mạc Cầu, giới tính nam, tuổi tác 14, thân cao chừng 120 cm, cân nặng không rõ. Tài nghệ đọc hiểu cao cấp, âm nhạc sơ cấp, hội họa nhập môn, vật lý trung cấp, hóa học vân vân và may may. Ê, trong hiện thực Mạc Cầu đang thở dài. Suy nghĩ của hắn khẽ động, đập hiểu lập tức trở thành sơ cấp. Ý niệm khẽ động một lần nữa, hội họa liền thay đổi từ cấp độ nhập môn thành cấp đại sư. Nhưng mà chẳng có tác dụng cái con mẹ gì cả. Hệ thống này của hắn trông thì có vẻ vô cùng hào nhoáng đó. Có thể tùy tiện thay đổi những tài nghệ ở trên đó, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Chẳng có tác dụng giữa hiện thực cả. Thậm chí ngay cả những thông tin hiện lên trên đó cũng là Mặt Cầu tự mình thêm vào, không phải là nó tự động cập nhật đâu. Ta cần cái hệ thống này để làm gì chứ? Thở dài một tiếng, hắn thu hồi màn sáng, thế giới ý thức lập tức tối đen như mực. Nhưng thật ra vẫn còn những đốm sáng nhỏ lấp lé. Nhưng cũng giống như cái màn sáng kia, hắn không biết tác dụng của những đốm sáng nhỏ lấp lé này để làm gì. Tới thế giới này đã được hơn nửa tháng rồi mà cậu có thể được như ngày hôm nay cũng chả liên quan gì tới cái hệ thống ôn dịch này cả. Hắn mở mắt ra thì đang ở trong nhà của một cái cửa hàng lớn. Trên giường còn nằm khoảng 8-9 người nhưng vẫn còn dài. Dưới thân là một tấm chiếu rơm vừa lạnh vừa cứng, không biết đã bao lâu không có người sử dụng. Trên chiếu nhô ra những cọng rơm cứng, nằm ở trên có chút không thoải mái. Trên tấm mền thì không biết bỏ cái quái quỷ gì vào đó, nặng thì không nói đi, nhưng mà không có giữ ấm được gì cả. Trên đầu hắn là những cây sà bằng gỗ được sắp xếp chỉnh tề, trên đó toàn là mặn nhện, hiển nhiên là không được người ta quét dọn thường xuyên. Nhìn quanh một hồi, ngoài mùi mồ hôi nồng đậm của đàn ông thì chỉ có mùi thảo dược quanh quẩn không tan. Dù đã xuyên không được nửa tháng rồi, mỗi ngày trôi qua mà cậu vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, thật là chưa hoàn hồn. Dậy mau nè, nhanh lên dậy mau mới đó. Theo tiếng quát lớn là âm thanh đẩy cửa tô lỗ, cánh cửa bị người ta đẩy lung lay như là sắp rơi xuống đất. Dậy đi, mau ra khỏi giường thôi. Đám người nghe thấy nhanh chóng bật dậy, mặc áo ngắn bằng vải thô sổ dày cỏ. Mà cậu cũng ván chăn làm theo trong tiếng hát dục của mọi người, rời khỏi phòng. Lúc này sắc trời đã hơi sáng nhưng vẫn còn hơi ảm đạm, thi thoảng vang lên tiếng gà gáy từ bốn phía truyền tới. Nơi này thật là hậu viện của hiệu thuốc Thanh An. Trong sân, ngoài đám người còn có rất nhiều dược liệu chưa được xử lý. Một đại hán chắp tay sau lưng đi tới, thân hình cao đến 2 mét, tạo ra uy áp vô hình. Nhất là với những người nhỏ bé như là mặt cầu. Những người mới đến hôm qua đứng lên coi. Đại hán phất tay ra sau nói, đầu tiên hãy ký vào học đồ trạng, những cái khác từ từ sẽ nói tới. Phía sau hắn có một thanh niên chừng 20 tuổi, bưng ra một cái mâm gỗ. Bên trong mâm gỗ có một sấp giấy, chính là học đồ trạng. Có 5 người trong tổng số 9 người đi tới, theo phân phó lần lượt ký tên đồng ý. Chờ mà cậu viết tên xong, người thanh niên trẻ tuổi và đại hán cùng liếc nhìn hắn một cái. Gọi là ký tên kỳ thực đa phần đều là dùng ấn tay để mà làm dấu. Chỉ có hắn là viết được tên của mình. Nói cách khác, chỉ có một mình mặt cầu là biết chữ, những người còn lại đều không biết viết. Bên cạnh hắn thì có một tên nhóc mập mạp vừa đi vừa chớp chớp mắt nhìn hắn. Trong chốc lát, mặt cầu như biến thành một người khác vậy. Cùng là ăn mày ở trong thành, hắn vẫn tìm cách học hỏi. Hôm nay còn kiếm được việc làm ở trong hiệu thuốc Thanh Năng. Tuy nói việc học gian khổ nhưng ít nhất cũng không sợ đói. Lại có chỗ ở, so với cuộc sống ăn mày trước kia thì tốt hơn nhiều. Ha! Đại hán phất tay về phía thanh niên đang tu hội học đồ trạng, lại quay ra nhìn đám người. Đã ký nhận làm học đồ rồi, đó cũng là người của chúng ta. Nhưng phải nói trước nha, để xem 3 năm tới đây các ngươi có làm được cái con khỉ ôn gì không hả? Đầu tiên nè, hắn lại chắp tay sau lưng. Sư phó giao việc, đệ tử phải cố gắng. Không cần biết là bưng trà đổ nước, đổ bô hay là trải chiếu, sắp chăn, các ngươi đều phải chú ý mà làm. Đừng trách là ta không nhắc trước, nếu là sư phó mất hứng, lúc nào cũng có thể đuổi cổ các ngươi nha. Mặt khác, trong vòng 3 năm, nếu các ngươi không theo sư phó học được cái con khỉ ôn gì cả, sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Các ngươi đã rõ chưa hả? Rõ rồi. Nguyên một đám học đồ vội vã hô lên, một người trong đó còn hô lớn. Sư phó giao việc, đệ tử phải cố gắng, học được việc sẽ lưu lại. Mà cậu nghiêng đầu nhận ra cái người vừa lên tiếng vừa rồi, hẳn là Tôn Hữu Tài, là con của một gia đình trong thành, gọi là có chút thân thích với quản sự hiệu thuốc. À, thằng này khôn nè. Đại hán gật đầu hài lòng, tiếp tục nói. Sư phó của hiệu thuốc Tranh Năng chúng ta là danh thủ trong thành, có thể theo bên người học việc, chính là phúc phận của các ngươi. Không cần nói nhiều, chỉ cần các ngươi học được một hai phần, làm lang trung ở nông thôn cũng đủ tiêu xài rồi. Nhưng các ngươi cũng đừng có vội, trước nên tìm hiểu, học cách nhớ dược liệu đi. Sau nửa năm một năm mới có đủ tư cách học sử dụng đơn thuốc nha. Dân! Đám người lúc này cùng hô. Việc khác chính là việc ăn ở của các người. Đại hán quét mắt nhìn qua năm người, lại nói. Mỗi năm sẽ được phát một bộ quần áo mùa đông, hai bộ áo mỏng, dài đi thì tùy hoàn cảnh. Có được khi lên núi hái thuốc sẽ được dùng. Nói đến đây hắn không nhịn được nhíu mày. Bởi trước đây có mấy tên học đồ lên núi hái thuốc gặp thổ phỉ, tổn thất nặng nề. Lúc này hiệu thuốc lại đã ăn nên làm ra nên mới tổ chức chiêu sinh. Hắn hy vọng đám người này có thể vượt qua được, nếu không công sức dạy dỗ bao lâu sẽ là đổ sông đổ biển hết. Có điều lần này hắn thấy mấy đứa này cũng không tệ, có cả cái tên biết chữ, có thể trực tiếp phân biệt được dược liệu, đỡ tốn rất nhiều công phu dạy bảo. Còn về ăn uống thì các ngươi một ngày được ăn hai bữa, các ngươi ăn chung với cái đám tiểu nhị ở nơi này, bao ăn no, ăn bao nhiêu tùy thích. Cổ họng của tiểu mập mạp nhấp nhô, vô thức sờ lên bụng. Ngay cả mặt cầu lúc này cũng phải nuốt nước miếng một cái. Nửa tháng này, hắn là một tên ăn mày, đã chịu đủ cái cảnh ăn không đủ no mà không đủ ấm rồi. Còn về chỗ ở thì các ngươi đã biết rồi, ta không cần phải nói nhiều nữa. Được rồi. Gã đàn ông dừng bước, sắc mặt trầm xuống nói. Hiểu rốt cũng không phải là cái chợ, phải nhớ tuân thủ quy củ nha. Ta chỉ nói một lần, các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta. Đám người này vội vàng đứng thẳng lên. Gã ta lại nói. Khi có mặt của sư phụ, sư thúc, sư huynh, nếu mà bọn họ không lên tiếng, học đồ tuyệt đối không thể chủ động mở miệng. Phải ở một bên hầu hạ, lắng nghe lời dạy dỗ. Khi các sư phụ tra hỏi thì phải trả lời nhẹ nhàng, không thể lớn tiếng, phải cung kính, phải lễ độ, nghe rõ chưa hả? Rõ rồi. Mọi người hét lớn lên. Ok, mấy đứa này good nè. Gã đàn ông gật đầu tiếp tục mở miệng. Ngoài trừ bao ăn ở, nếu như sư phó có tâm trạng tốt thì sẽ còn cho các ngươi một chút tiền tiêu vặt. Không nhiều, nhưng phải xài tiết kiệm nha. Ngày lễ ngày Tết, tiểu thuốc cũng sẽ phát tiền thưởng. Cũng chỉ có ở chỗ chúng ta thôi, nơi khác không có chuyện tốt như thế này đâu. Lúc này lại có một tiếng ho nhẹ vang lên sau lưng gã. Người đàn ông nghe tiếng sắc mặt thu lại, vội vàng khom người lùi lại phía sau, tránh sang một bên. Trần sư phụ, ngày tới rồi hả? Người tới nhẹ nhàng gật đầu, ung dung đi tới nói. Người biết chữ ngày hôm qua là đứa nào vậy hả? Bước ra cho ta xem một chút coi. Ở góc tây bắc trong hậu viện của hiệu thuốc Thanh An, có một cái máng đá chứa đầy nước, dùng để cho mọi người rửa mặt. Mà cậu đứng trước máng đá, cúi đầu nhìn bóng người phản chiếu trong nước, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Bóng người trong nước có đầu tóc bù xù, khuôn mặt xanh xao vàng giọt, người chỉ còn có da bọc xương, lại thêm quần áo rách rưới nữa, trông chả khác gì một gã ăn ngoài ở ngoài đường cả. Mà đúng là một gã ăn mày mà. Chỉ có đôi mắt là sáng ngời có thần, nhìn mặt nước rồi nhéo má mình một cái, hắn cảm giác đau đớn làm cho hắn nhếch miệng lên. Lúc này mới lấy lại tinh thần rửa tay rửa mặt. Chờ sau khi sửa soạn xong, mặt cậu lấy lại bình tĩnh quay người đi về phía hậu đường của hiệu thuốc. Lúc này trời đã hừng sáng, ngoại học đồ của hiệu thuốc, sư phụ và bọn tiểu nhị cũng đã vội vàng chạy tới. Trong hậu đường, người đến người đi, thỉnh thoảng có người nhìn về phía mặt cậu mấy lần. Có thể nhận được sự ưu ái của từ sư phụ trong hiệu thuốc, đây không phải là vận may mà ai muốn có cũng được đâu. Tần sư phụ, mặt cậu bưng một chén trà nóng, cung cung kính kính đưa cho người đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Mời người uống trà. Chuyện này không được tính là bái sư gì cả, nhưng cũng mang ý nghĩa là vào cửa của tần sư phụ, có thể giữ tính học nghề. Những học đồ bình thường muốn đạt tới một bước này, nhanh nhất cũng cần tới một năm. Trong thời gian này, sư phụ sẽ kiểm tra tính cách, lòng trung thành của đồ đệ, xem thử người này có thích hợp gia nhập ngành nghề y dược này hay không. Chuyện này còn quan trọng hơn là cả việc nhận biết chữ nữa. Bởi vì mà cậu biết chữ, hiệu thuốc hiện giờ là đang thiếu người, cho nên mới được nhận dễ dàng như vậy. Tần sư phụ này thì khoảng 3-40 tuổi, trên trán có một chút tóc bạc, tướng mạo gầy gò, khí chất văn nhã. Người mặc thanh sam, chân đi giày vải, toàn thân đều có mùi thảo dược nồng nặc. Ông ta gật đầu với mặt cầu, nhận lấy chén trà tùy ý nhấp một ngụm, sau đó chỉ sang một người bên cạnh. Đây chính là ngụy sư huynh của người. Trong thời gian tới, người cứ đi theo sư huynh, học về dược liệu và dược tính đi. Vâng ạ. Mặt cầu gật đầu, nhìn về phía ngụy sư huynh. Bái kiến qua ngụy sư huynh. Ngụy sư huynh tuổi chừng 20, dốc người không cao, lưng hơi bị còng, đang dùng đôi mắt ti hí của mình quan sát mặt cầu, mang theo sự kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. Hắn ta là một học đồ đã xuất sư, có thể tự mình xem bệnh, trước mắt đang làm thuê cho hiệu thuốc Thanh An. Ngoài lương hàng tháng thì còn tiền thưởng mà người bệnh đưa cho nữa. Ngụy sư huynh mở miệng ra, một cái, chẳng có một tí tình cảm nào cả. Người tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở nơi nào? Trong thành còn có người thân nào không hả? Hắn ta bắt đầu hỏi chuyện với giọng điệu cứng nhắc, thẳng thừng, có vẻ hơi bất cận nhân tình. Hồi Ngụy sư huynh, Mạc Cầu chắp tay nói. Đệ tên là Mạc Cầu, năm nay 14 tuổi, quê quán tại Nguyên Thành, lúc trước gặp nạn nên chạy tới nơi này, bị lạc mất người thân hết rồi. 14 tuổi hả? Ngụy sư huynh nhíu nhíu mày. Sao bà lùng dữ gầy dữ vậy cô? Hắn không thèm quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của Mạc Cầu, chắc hoàn cảnh hắn ta cũng không khá hơn chút nào. Nhưng tuổi tác lại làm cho hắn ta khá bất ngờ. Vốn dĩ tưởng rằng thằng Mạc Cầu này chỉ khoảng 10 tuổi, không nghĩ tới đã 14 rồi. bởi vì thân hình của thằng nhóc này quá là mỏng manh gầy guộc. Bất quá, học y chứ không phải là luyện võ, yêu cầu thể chất cũng không cao, chỉ cần là người thông minh, đầu óc linh hoạt một chút là được. Suy nghĩ một hồi, tên Nguyễn Sư Huynh này cúi đầu nhỏ giọng hỏi thăm tần sư phụ. Sư phó nè, lại bắt đầu dạy hắn từ quy củ bắt bệnh hay sao? À, cái này không phải nha. Tần sư phó nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, vẻ mặt hơi hơi mệt mỏi nói. Người dạy luôn cho hắn cách nhận biết dược liệu đi, cách dùng y lý, phần lý thuyết có thời gian sẽ bổ khuyết sau nha. Dần, Nguyễn Sư Huynh gật đầu trong lòng đã rõ. Xem ra hiệu thuốc hiện quá thiếu người, không có thời gian dạy dỗ từng ly từng tí, từng bước nữa mà trực tiếp đưa vào thực hành luôn. Hy vọng tiểu tử này có thể dùng được à. Cha! Đang nói chuyện thì có một đứa trẻ cũng nhảy nhót từ bên ngoài cửa chạy vào, kéo cổ tay của tần sư phó. Ta nghe nói có thêm một học đồ mới, chính là hắn hả? Đứa trẻ này là một nữ nhi khuôn mặt xinh đẹp, tuổi chừng 15-16, mặc váy màu xanh, eo buộc dây lưng màu hồng. Hai mắt to sáng ngời, nàng vừa đi vừa quan sát mặt cậu thật kỹ, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Sau khi nàng xuất hiện thì vẻ mặt nghiêm túc của tần sư phó liền chuyển thành vui vẻ, thần sắc Ngụy sư huynh cũng thả lỏng đi nhiều. Ờ, là nó đó. Tần sư phó ngồi dậy duỗi tay ngăn lại nói. Không còn sớm nữa nè, Ngụy An, người mau mang hắn đi tìm hiểu dược liệu, hỗ trợ sửa lại mấy cái tủ thuốc đi. Thanh Dung nè, người đi với ta đi gặp sư bá của người một chuyến nha. Dân, hai người liền đáp. Ngụy sư huynh lúc này cúi đầu hành lễ, sau đó nhìn mặt cầu ra hiệu, rồi bước về lối nhỏ đi tới dược đường. Theo ta nè cu. Dân, mặt cầu thu hồi ánh mắt cũng dội dàng đuổi theo. Thanh An hiệu thuốc chính là hiệu thuốc số 1, số 2 ở trong thành. Chỉ ngồi xem bệnh đã có 5 vị y sư, Ngụy sư huynh thì chưa tính, hắn xuất sư chưa được mấy năm. Tuy có tư cách xem bệnh một mình, nhưng còn chưa đủ tư cách để trở thành y sư của một cái hiệu thuốc. Hôm nay người đang ngồi xem bệnh là người am hiểu về xương khớp và chăm cứu, tên gọi là Hàng Lão. Tất nhiên là ngoài Hàng Lão ra, ở chỗ này vẫn còn một đám hỏa kế cùng với học đồ đang bận rộn khác. Trời đầy nhóc! Đi tới trước một lọt dược trù, Ngụy sư huynh kéo ra một cái đấu chứa dược liệu, lấy ra một khối đen xì nói. Thứ này gọi là huyết hạt nha, là thứ rớt ra từ quả lân thụ, có tác dụng lưu thông máu huyết, giảm đau nhức cầm máu, bình thường dùng cho người bị thương, sức huyết bên ngoài hoặc là đau nhức ở bên trong nha. Nhưng mà thứ này không được lạm dụng đâu, một lần chỉ được dùng từng ấy dược, bằng không không cứu được người mà còn hại đến tính mạng của người ta đó. Nói xong hắn so một chút bột phấn từ phía trên, tiện tay để ở một bên bao thuốc. À, còn cái này, hắn thêm một lần nữa mở dược liệu ra. Không cần biết mặt cầu có nhớ được cái gì hay không, lại nói tiếp tục. Nó gọi là sáp ong, có người còn gọi là mật sáp, làm từ mật ong, có tác dụng giảm đau, chữa một số bệnh đau nhức rất là hiệu quả nè. Bình thường với những vết thương không bị nhiễm trùng, bị hỏng thì bôi nó ngoài da, phối hợp cùng với huyết hạt sẽ cho hiệu quả tốt hơn nhiều. Sáp ong thì có màu vàng như nến, không khác gì dầu trơn, tỏ ra mùi thơm ngọt, làm cho mặt cầu đang đói bụng liền nuốt nước miếng trong vô thức, không cầm được gật gật đầu. Còn cái này nè, Ngụy sư huynh lại kéo ra một cái ngăn đựng thuốc khác, chưa kịp mở miệng thì nghe thấy âm thanh lộn xộn truyền tới rồi. Ô đại phu ơi, đại phu, mau xem cho nhị ca của ta coi. Một đám người lúc này xông vào hiệu thuốc, kêu loạn trước mặt của đại hán, vẻ mặt lo lắng, nếu không phải có chỗ cứu kỵ thì đã chạy thẳng tới chỗ của Hàng Lão luôn rồi. Trong đám người này có một người nằm trên cán gỗ, máu me vương khắp người, cánh tay vặn vẹo, thân thể run rẩy. Ôi, đừng có vội nè. Hàng Lão nghiêm mặt đưa tay lên bảo đám người mới tới, rồi bước vội lại gần người bệnh. Tuổi tác của Hàng Lão đã ngoài 50, nhưng động tác so với mấy người tráng niên còn linh hoạt hơn. Lão vội sắn tay áo lại, giữ ngón tay ra bắt mạch. Hoảng sân trở nên yên tĩnh, đám đại hán như ngừng thở, hai mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Hàng Lão. Ngụy sư huynh thì cũng dừng tay, chuyển sự chú ý sang bên ấy. Khí huyết không thông, nội phủ hỗn loạn, càng quả rất là quỷ dị, đây là... Hàng Lão ngẩng đầu lộ vẻ nghiêm trọng. Ờ, thằng này bị nội thương rồi. Ờ, đúng vậy đó. Một đại hán gật đầu đáp. Nhị ca ta bị một cái đám chó của Hắc Hổ Đường đánh lén đó mà. Bà nội cha tụi nó trúng một chiêu hổ sát trưởng rồi. Nếu không thì sao đến nỗi này chứ. Đại phu nè, nhị ca của chúng ta có vấn đề gì nghiêm trọng không hả? Ngài yên tâm nha, dù tốn bao nhiêu tiền bạc, chỉ cần có thể chữa khỏi cho nhị ca ta, tứ phương phái chúng ta sẽ trả đủ. Hai, chưa vậy, chưa vậy. Hàng Lão ôm quyền, chắp tay đứng lên nói. Đây không phải là vấn đề về tiền bạc, lão phu không kiên trì nội thương, Thường đấy như thế này phải có Tần sư phó hoặc là Lôi sư phó ra tay thì mới được à. Vậy thì mau đi tìm hai người ấy đi chứ. Đại hán hét lớn. Đừng có nóng vội. Hàng lão đáp. Sau đó hướng tới một hỏa kế nhân ở sau lưng khoát tay. Nhanh đi gọi Tần sư phó đến đây mày. Vâng. Hỏa kế nhận mệnh lệnh vội vã chạy ra sau đường. Cách đó không xa, Ma Câu vẫn còn đứng đó ngẩn người ra. Nội thương sao? Bang phái sao? Thế giới này hình như không giống lắm với trong suy nghĩ của hắn. Nghĩ kỹ lại thì trong trí nhớ của hắn đúng là có một cái chỗ giang hồ bang phái gì đó. Nhưng chúng đều là phán đoán của bản thân hắn hoặc là nghe đồn mà thôi, không phải thực tế. Những bang phái hắn thấy chỉ là mấy tên lưu manh hỗn đảng, hiện giờ xem ra không chỉ có thế rồi. Hổ sát trưởng, nội thương, bang phái sao? Rõ ràng thế giới này so với tưởng tượng của hắn thì không hề giống nhau rồi. Không bao lâu sau, từ hậu viện lúc này vang lên tiếng bước chân, mấy bốn người vội vã đi tới. Trong đó có một người tóc hoa râm, mặc nhiều nếp nhăn, bước đi lững thững được hạ nhân đỡ vào giật đường. Thấy người vừa tới thì Hàng lão biến sắc, vội ra nghênh tiếp. Hứa tiền bối, ngài ra đây làm gì vậy? Trần đành đi tìm sư huynh hắn, trong hiệu thuốc không có ai khác có thể trị nội thương. Ta đi lại cũng còn được nên cũng muốn xem thử. Lão giả lúc này thở dốc, khoác tay áo một cách mệt nhọc. Đâu, đưa ta tới chỗ của người bị thương coi. Vâng, Hàng lão đáp, không người dẫn đường, không quên nhỏ giọng dặn dò. Tiền bối nè, đi lại cẩn thận nha. Ta còn chưa có hồ đồ đến mức đó đâu trời. Lão giả tức giận trợn mắt. Trước ánh mắt sốt ruột khẩn trương của cái đám đại hán giang hồ, lão giả bắt mạch cho người được gọi là Nhị Ca, nhắm mắt trầm tư. Một lát sau, lão giả mở hai mắt ra nhẹ nhàng gật đầu. Mang hắn tới sưng phòng ở bên trong hậu viện đi, ta sẽ chăm cứu cho tên này. Chuẩn bị tắm thuốc để củng cố vận đan cho hắn nữa nha. Nói xong, lão giả nhìn về phía mấy tên đại hán. Các cứ yên tâm đi, hắn tuy bị chưởng nội thương, nhưng thể chất của tên này tốt lắm, sẽ còn chịu đựng được, có thể cứu rồi. Đám người nghe thế thì vui mừng quá đỗi, gương mặt kích động liên tục ôm quyền chắp tay. Đa tạ Hứa lão. Hứa lão thật là diệu thủ thần châm nha, hành đi tới thế thật là danh bất hư truyền. Ân cứu mạng của Hứa lão, phái tứ phương chúng ta nhất định ghi nhớ. Cần chi phí chữa bệnh bao nhiêu, cứ việc nói đi. Tốt. Lão giả khoát tay, vẻ như là đã quen thuộc lắm với thái độ lấy lòng kiểu này rồi. Một người đi qua chứ hắn, những người khác ở bên ngoài chờ đi. Thời điểm ta thi châm, tối kỵ là bị người khác phân tâm quấy rầy á. Dạ, không dám. Đám người liên tục khoát tay, ngay cả âm thanh đều đè xuống dưới thấp, chỉ là đẩy ra một người đi theo. Ngụy sư huynh à? Mà cậu ở một bên đem hết quá trình thu vào trong mắt, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Cái gì lão tiên sinh này là ai vậy hả? Hả? Người cả người này mà cũng không nhận ra, làm sao mà được tới hiệu thuốc tranh năng vậy trời? Ngụy sư huynh một mặt kinh ngạc nhìn qua, bất quá vẫn là giải thích nói. Người này chính là chủ nhân của tranh năng hiệu thuốc đó, cũng là sư tổ của chúng ta, có danh xưng là Diệu Thủ Thần Châm, Hứa Mộ Dân, Hứa lão đó. Học đồ thì không được tính là vào được sư môn, chỉ có những xuất sư đệ tử như là tên Ngụy An kia mới xem như là môn hạ của thanh năng hiệu thuốc. Diệu Thủ Thần Châm, ánh mắt của Mặt Cầu chớp động. Tần sư phó cũng là đồ đệ của vị lão tiên sinh này hả? Đương nhiên. Ngụy sư huynh gật đầu. Sư tổ hết trẻ có bốn vị đệ tử, đại sư bá trước kia lâm bệnh tạ thế chết queo rồi. Nhị sư bá thì đi địa phương khác. Tam sư bá cũng chính là Lôi sư bá hiện nay đã thành lập doanh nghiệp, ở ngoài thành có tòa nhà của mình. Đương nhiên Lôi sư bá có đôi khi cũng tới hiệu thuốc rồi xem bệnh. Hắn tinh thông nội thương, ôn nhiệt bách tật, nhất là đối với nội thương nha. Liền ngay cả sư phó đều tự nhận không bằng ạ. À? Ma Cầu hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu hiếu kỳ hỏi. Vậy tầng sư phó của chúng ta am hiểu cái gì hả? Cái vấn đề của người hỏi cũng không phải là ít nha. Cái thằng này cũng ít nhiều chuyện quá chứ. Ngụy sư huynh hơi nhíu mày, ẩn mang không kiên nhẫn nữa, bất quá vẫn là đáp Mặt Cầu. Sư phó chuyên trị về ngoại thương, gãy xương, chăm cứu, nhất là thực chăm cứu được sư tổ chân truyền, cũng là người kế thừa của hiệu thuốc đó. Người kế thừa hả? Mặt Cầu sững sờ. Hứa lão tiên sinh này không có hậu nhân sao? Đương nhiên là có rồi. Ngụy sư huynh hơi nhíu lông mày nói. Sư mẫu chúng ta chính là nhi nữ duy nhất của tổ sư đó. Ngươi còn muốn hỏi cái con mẹ gì nữa không? Hỏi nhiều vãi. Mặt Cầu xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu liên tục. Không có, còn xin sư huynh tiếp tục giảng giải dược liệu đi. Khó trách hiệu thuốc có nhiều người xem bệnh như vậy, nhưng lại chỉ có một mình tầng sư phó là được ở lại chỗ này, xem như là người một nhà rồi. Ngụy sư huynh bắt đầu hừ lạnh nói. Chớ có vội vã nè, Ta hỏi người, hai loại dược liệu kia người đã nhớ kỹ chưa hả? Đã nhớ kỹ rồi, Ma Cầu lại đáp. Trí nhớ của hắn không kém, mà cái hệ thống trong đầu của hắn cũng chưa có nhiều thứ để nhớ, nên hiện giờ không lo bị quá tải đâu. Hắn mang thuộc tính của dược liệu ghi lại ở trên màn sáng để không bị quên mất, rồi tự tiện lật ra xem. À, Ngụy Sư Huynh quét mắt nhìn hắn một cái, có ý không muốn kiểm chứng, sau đó lại lấy ra một loại dược liệu. Vật này gọi là trùng hương nè, cũng là bạch trùng hương, vị đắng, tính nóng, chủ trị đủ trứng nha. Bạch trọc. Hắn còn chưa dứt lời thì đã bị mấy người khác kêu lên tiếng ngắt quãng nữa rồi. Đại phu ơi, cứu ngự, cứu ngự. Lần này người tới còn nhiều hơn, không ít người trên thân đầy máu. Người thì tự đi, người thì đỡ nhau bước vào hiệu thuốc. Sau khi nhìn thấy mấy vị đại hán lúc trước thì sững người. Hả? Tề đại ca? Hả? Cậu tử, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đi nè. Đám người này mặt đối mặt, tâm tư biến chuyển, cả giận nói. Tất nhiên là người của Hắc Hổ Đường, đối với chúng ta tứ phương phái chính thức xuất thủ chứ câu mẹ gì nữa. Khó trách khó trách, chúng ta nơi đó thành hầm lớn như vậy nhưng chẳng có người nào chạy tới giúp đỡ cả. Hả? Các ngươi ở nơi đó là xảy ra chuyện gì nữa? Di ca bị Hắc Hổ Đường tạm đương đầu đánh lén trụ thương rồi, chúng ta liều mạng che chở hắn xong qua đây nè. Bên kia Phú Hòa Nhai cũng gặp cái đám Hắc Hổ Đường đánh lén nữa, hai cái đường già của bọn hắn liệt thủ giết chết ta báo tử rồi. Cả đám đại hắn lúc này nhao nhao người nói cả rên, câu chuyện nhất thời trở nên lộn tục phào cả. Tất cả im hết trơn của trời. Hàng lão ở bên đây không nhịn được nữa, giơ tay lên hét lớn. Các người có muốn trị thương nữa hay không hả? Có, tất nhiên là có chứ. Chờ lão tử trị thương xong, nhất định sẽ cho cái đám Hắc Hổ Đường này đẹp mặt mà. Đúng nè. Mấy người liên quan nhau nhau gật đầu, giữa sân có không dưới 10 người bị thương, thương thế thì không hề nhẹ. Hiệu thuốc Thanh Nam vốn đã thiếu người, hiện giờ bệnh nhân đã dồn lại, đã thiếu càng thiếu hơn. Không còn cách nào khác, ngay cả Mạc Cầu vốn chưa có nắm rõ các loại dược liệu nữa, cái thằng tay mơ như vậy cũng bị lôi ra cho đủ số. Mau nè, lấy kim sơn dược ra, đà cái chỗ này nè, buộc giải đi. Ngao đại cốt dược, nè, nổi lửa cả 7 cái lò lại cho ta, không thằng nào được làm biết, không thằng nào được dặn rỗi nha. Hàng lão vừa chẩn đoán bệnh vừa phân phó cái đám học đồ bôi thuốc băng bó. Không lâu sau thì cha con Tần sư phó mới đi ra ngoài lúc này cũng xuất hiện, nhập cùng đám người trị thương, công việc bận rộn cho tận tới lúc trời tối như mực. Lúc này đa phần người bệnh đã được bố trí tỏa đáng, chỉ còn có mấy người trọng thương vẫn đang được chữa trị mà thôi. Mạc Cầu nè, Tần Thanh Dung lau mồ hôi trên mặt, thấy sắc mặt của Mạc Cầu lúc này trắng bệch thì tiện tay đưa cho hắn một viên dược liệu. Ngậm lấy cái này để mà tỉnh thần nha. Công việc vô cùng bận rộn, ngay cả Tần sư phó cũng không được nghỉ ngơi. Đám học đồ như hắn tất nhiên là không thể rảnh rỗi được rồi. Đây là cái gì vậy? Mạc Cầu nhận lấy vô thức đặt vào trong miệng. Cảm giác như nó làm từ vỏ cây vậy, màu nâu, vị lại hơi đắng đắng. Tần Thanh Dung tranh thủ giải thích một tí. Cái này là tương hương, một loại thảo dược giúp tinh thần tỉnh táo đó. Không thể dùng nhiều, nếu không sẽ bị đầu váng mắt hoa. Thân thể của ngươi đang không tốt nè, mau dùng nó đi. Dân. Mạc Cầu gật đầu. Các ngày bận rộn rồi, gân cốt toàn thân hắn đều đau nhức, thể trạng hắn còn kém xa nữ nhi Tần Thanh Dung kia nữa. Phúc Hòa Nhai là một nơi cách không xa đường phố lúc trước hắn vẫn ăn mày. Không biết cái đám ăn mày hiện giờ thế nào rồi, có bị liên lụy hay không? Hắn không quan tâm đến người khác lắm, nhưng dù sao cũng có chút quan hệ, trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc. Hả? Vừa động tâm thì Mạc Cầu đã sững người lại. Hắn vô thức đưa thương hương vào trong miệng, để trên đầu lưỡi liếm liếm. Không phải là ảo giác. Vầng sáng tinh thần ở bên trong thức hải của hắn quả thực sáng hơn lúc trước, mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng đúng là đã có phản ứng rồi. Chỉ là không biết còn có tác dụng gì nữa hay không. Hiệu thuốc Thanh Năng sở dĩ có thể trở thành hiệu thuốc số 1, số 2 trong thành. Ngoài chuyện có đầy đủ các loại thảo dược ra, thì còn bởi nơi này có nhiều đại phu có kinh nghiệm trị bệnh phong phú. Nhất là Hứa Lão, người được gọi là Diệu Thủ Thần Châm kia, năm đó chỉ dựa vào sức lực của một người mà tạo nên danh hào lớn tới nhường nào. Mặc dù hiện giờ Hứa Lão đã không thể xuất thủ nữa, lão vẫn có thể dùng y thuật tinh xảo để bồi dưỡng cho đám đệ tử của mình. Người có chuyên môn càng cao, giá thuê để xem bệnh càng lớn, trước giờ chưa từng phải lo không có bệnh nhân đến khám. Quãng thời gian bận rộn này kéo dài hơn nửa tháng. Chỉ được đi đến trưa thôi nha. Trong hậu đường, Tần sư phó đang thưởng trà. Hắn lấy ra hơn 10 đồng tiền lớn đưa tới. Đừng có phù phí nha, nhớ trước kệ một chút, trước giờ dậu phải trở về nghe cu. Dân. Mạc Cầu đáp rồi cung kính nhận lấy tiền. Đa tạ Tần sư phó. Làm học đồ bình thường không có tiền công, may mắn là gặp lúc sư phó có tâm tình tốt thì sẽ có một chút tiền thưởng. Hiển nhiên vị tần sư phó này không phải người quá hà khắc. Hắn gật đầu liếc mắt nhìn Mặt Cầu, lúc này lại lộ vẻ không vui nói: "Hả? Ở trên mặt của ngươi là xảy ra cái chuyện gì vậy hả?" Lúc này trên mặt của Mặt Cầu có chút hồng chẩn, mới nhìn thì không thu hút chút nào, nhưng nhìn kỹ lại có chút dọa người nha. "Ngụy sư huynh nói là ta bị nổi mẩn." Mặt Cầu không người nói: "Ngày hôm trước tại thời điểm bận rộn, tinh thần của ta có chút mệt, ta liền ăn một chút tương hương, trên mặt liền nổi lên những cái thứ này nè." "Hả? Ừ, ăn?" Tần sư phó hơi nhíu mày. "Ê, tương hương hả có thể để ăn chứ? Tương hương giúp cho tinh thần thanh tĩnh, chỉ cần ngậm là được, không thể chưa qua bào chế gì mà tự tiện ăn như vậy. Lần sau ngươi nhớ cẩn thận một chút nha, nếu không biết thì không thể dùng thuốc lục trung đâu." "Vâng." Mặt Cầu gật đầu. Hắn không phải không biết thứ kia không thể ăn được, chỉ là hiếu kỳ muốn xem khi ăn thì cái hệ thống kia có phản ứng gì hay không. Kết quả là so với lúc ngậm trong miệng thì không khác bao nhiêu. Sau đó nửa ngày liền buồn nôn, rồi lại nôn mửa một chập. "Lượn đi cô." Thế không còn việc gì khác nữa, tần sư phó khoác tay áo, Mặt Cầu nghe xong thì cũng lui xuống. Từ hậu viện đi ra bên ngoài, Mặt Cầu đã thấy tên tiểu mập mạp Tương Lục kia giữa tường chờ sẵn. "Đến rồi hả?" Mặt Cầu ra tới nơi thì hai mắt của tên này sáng lên. "Thế nào, ta nghe nói tần sư phó rất là hào phóng với đám học đồ, mỗi lần nghỉ ngơi được cho nhiều tiền lắm hả?" "Đúng là có cho, nhưng mà cũng nhiều thiệt." Mặt Cầu gật đầu xác nhận, tiện tay lấy từ trong tay áo ra 10 đồng tiền lớn. "Hả? 10 đồng luôn?" Số tiền này với cả hai đứa nó đều không phải là một số tiền nhỏ. 2 đồng tiền là có thể mua được một bát cơm nóng rồi, 10 đồng này dùng tiết kiệm là có thể đỡ được 2 ngày. Ùng ục. Cổ họng của Tương Lục lúc này nuốt nước miếng liên tục, ánh mắt vô cùng hâm mộ. "Ngươi thật là tốt nha, vừa biết chữ, vừa tiến vào đã gặp được tần sư phó dạy bảo rồi, lại còn được thưởng đồng tiền lớn nữa." "Ngươi thì sao hả?" Mặt Cầu nhướng mắt nhìn cái bao mà hắn mang theo hỏi. "Bên trong có cái gì vậy hả?" Tương Lục cười cười bảo: "Có mấy khối vải, thêm 4 cái bánh nướng, nhất định có thể mang đi chiều người bọn chúng rồi." "Thật sao hả?" Mặt Cầu lúc này cũng tiến đến hiếu kỳ lấy ra xem. "Người lấy nó từ ở đâu vậy hả?" Lúc này vào hiệu thuốc mới được nửa tháng, Mặt Cầu không tin Tương Lục có thể lấy được lợi tức cỡ này. "Là Lục Nhĩ Ca cho ta đó." Tương Lục cười tủm tỉm đáp: "Hằng ngày ngươi quá bận rộn rồi, chắc là không có gặp hắn đâu. Lục Nhĩ Ca là con của hộ viện Lục Đầu, hiện đang học võ tại võ quán Tam Hợp." Lục Đầu chính là người mỗi sáng vẫn gọi bọn hắn dậy từ trên giường, là một đại hán thân mình cao lớn, lưng hùm vai gấu. "Hả? Học võ tại võ quán sao?" Hai mắt của Mặt Cầu lúc này sáng lên. "Hắn học cái gì ở đó vậy?" "Hình như là quyền pháp gì đó, luyện da luyện cốt luyện nội tạng gì đó mà. Nghe nói muốn học thành thục cũng không đơn giản đâu nha." Tương Lục bắt đầu lắc đầu lia lịa nói: "Mà ca nè, chúng ta không cần quan tâm tới việc đó đâu. Đến đó học mỗi tháng cũng mất ít nhất là 2 lượng bạc đó trời." "Hả? 2 lượng? Hắn gật gù, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. 1 lượng bạc là gần được 1.000 đồng tiền lớn, đối với bọn hắn là một điều gì đó thật là quá xa xôi rồi. Mặt Cầu há cái miệng to ra, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm thấy rất có hứng thú với võ học của thế giới này, nhưng trước mắt xem ra vẫn phải đặt chân cắm rễ thật chặt ở đây cái đã. Hai người cười cười nói đi dọc ở trong thành, cuối cùng đã đến đầu con phố quen thuộc. Quải Tử Nhai. Quải Tử Nhai chính là tên tục, nghe nói chỗ này không ít hài tử bị đánh cắp mang đi, cho nên bình thường rất ít người bén mảng tới đây. Nhưng cách con đường này không xa chính là Phúc Hòa Nhai, một nơi tương đối phồn hoa, rất phù hợp để đi ăn mày. Cũng vì thế mà nơi này tụ tập không ít ăn mày, mà Cầu và Tương Lục đã từng kiếm ăn ở ngay đây, lần này tới là để thăm những người quen cũ. Đến gần ngôi miếu hoang, Tương Lục hưng phấn vội vã chạy tới trước cửa. "Cậu tử, tiểu sở, chúng ta đến rồi nè." Còn chưa dứt lời thì gương mặt của hắn sững lại, thân thể béo mập vô thức lùi lại phía sau. "Sao vậy hả?" Mà Cầu lúc này hiếu kỳ hỏi, vừa tiến lại cũng sững người theo. Ngôi miếu hoang này vốn dĩ là chẳng có ai, hiện giờ đã được sửa lại, có 3 vị đại hán đang ngồi nhìn bọn hắn. Đại hán ở giữa cao gần 2 mét, người đầy mỡ, giống phiên bản cao lớn hơn của Tương Lục vậy. Chỉ dốc người của hắn thôi đã đủ khiến cho người khác cảm thấy thấy gớm thấy ghiết rồi. "Hai thằng nhóc, muốn cái gì đây mày?" Đại hán hơi nhíu mày, bên cạnh của hắn tự có một người cất bước đi tới, ở trên cao nhìn xuống trừng mắt về phía hai người Mặt Cầu. Không biết nơi này là địa bàn của Hắc Hổ Đường tụi tao hả? Hô to gọi nhỏ cái con mẹ gì, muốn ăn đòn hay sao? Tên này duỗi bàn tay ra, một phát bắt được Tân Lục, hung hăng ném vào bên trong miếu, đồng thời cũng trừng mặt cầu một cái. Đi vào. Mặt cầu thân thể cứng đờ, dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương căn bản không dám chạy trốn, thanh thanh thật thật tiến vào bên trong miếu quan. Dạ, đã có lỗi mà. Tân Lục thì lúc này té ngã trên mặt đất, chống đỡ thân thể từ dưới đất bò dậy, lấp ba lấp bấp mở miệng. Chúng ta là đến tìm người. Tìm người? Đại hán chính giữa cười lạnh đứng lên, tiện tay kéo cái bao đồ trên người của Tân Lục đi. Người đều ở chỗ này nè, mày muốn tìm người nào? Bị người ta cưỡng ép đi đồ vật của mình, Tân Lục cũng không dám phản kháng, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng mở miệng. Chúng ta đi tìm cậu tử cùng với tiểu sở, bọn hắn trước kia ở chỗ này ăn xin liền. Bà nội cha nó, toàn là mấy cái đứa đồ loạn thất bát tao. Tân Lục còn chưa dứt lời nữa thì đại hán cao to đã vứt mấy cái khối vải rách cùng với cái đĩa bánh nướng xuống dưới đất, vẻ mặt khinh thường nhổ một ngụm nước miếng. Ba cái đồ vải rách này mày cũng bọc lại hả? Rất rõ ràng lấy thân phận của đối phương, căn bản là chướng mắt mấy cái khối vải rách dưới lại cái đĩa bánh này. Thằng cu kia, đại hán một cước đạp bay Tân Lục, lập tức chỉ một ngón tay vào mặt quạt cầu quát. Tới đây, đem đồ trên thân mày lấy ra đây. Không được. Sắc mặt của mặt cầu lúc này trắng bệch, lại mở miệng cử tuyệt. Cái gì? Mày nói cái gì không được? Tên đại hán kia đột nhiên quay người, nổ trừng tới, một đôi mắt to như là chuông đồng, mang theo sự hung tàn tới cực điểm. Mày nói cái gì không được hả? Hắn giáng tay áo lên, cười lạnh nói. Tao ngược lại muốn xem, như thế nào là không được đây? Ta có bệnh đó, bệnh truyền nhiễm đó. Thân thể của mặt cầu rung lên, cổ họng hắn lăn lăn, cưỡng ép ngăn chặn sự sợ hãi ở trong lòng nói. Ngươi nhìn trên thân ta nè, nổi tùm lum hết, đây là bệnh, không thể đụng vào được đâu, nếu không sẽ là bị truyền nhiễm đó. Hơn nữa, chúng ta chỉ là học đồ của hiệu thuốc Thanh An, trừ mấy cái kia ra trên người không có cái gì khác đâu. Hắn vừa nói xong thì sắc mặt của ba tên đại hắn liền thay đổi, lặng lẽ thu người lại. Cút! Một người không nhịn được quát lớn. Ta vốn đã thấy sắc mặt của cái thằng nhỏ này nó khác thường rồi, thì ra là đủ có bệnh. Người có bệnh thì còn ra ngoài là cái gì hả con? Mau cút cho ta. Chúng ta đi ngay. Má cầu cười khổ không người đáp. Xin hỏi mấy vị tráng sĩ nè, các vị có biết mấy tên ăn mày ở đây trước kia bây giờ đi đâu rồi không hả? Chết hết rồi. Tên đại hán cao lớn trầm mặt, vô thức muốn động thủ, nhưng nhìn thấy cái đám mụn đỏ ở trên mặt của mặt cầu, hắn lại chần chừ nhẫn nhịn. Cút nhanh cho ta đi. Dân. Thấy không hỏi ra được cái gì đâu, nên mặt cầu vội vàng gật đầu lia lịa ra hiệu cho Tân Lục rời đi. Tân Lục tuy là cái mặt hơi ngu nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, hắn nhanh chóng phản ứng theo, nhưng trước khi đi còn cố nhặt mấy cái khối vải và bánh rơi dương vải trên đất rồi mới xông ra ngoài cửa miếu. Hai người vội vã rời khỏi ngôi miếu hoang, thẳng một mạch cho đến lúc ra khỏi quải tử nhai mới dừng lại thở dốc. Mặt ca nè. Tân Lục ôm chặt cái túi thở phì phò, nhìn về phía mặt cầu mặt đầy vẻ lo lắng. Ngươi làm sao lại bị bệnh từ lúc nào vậy hả? Thế giới này không phải là chưa từng có người bị bệnh truyền nhiễm, cũng có cả nhà bị bệnh truyền nhiễm mà sụp đổ tiêu tán luôn. Dù bọn hắn hiện đang ở trong tiểu đuốc cũng sẽ gặp rất nhiều là phiền phức. Ta lừa bọn chúng thôi. Mặt cầu lắc đầu, lấy từ trong ngực ra một mảnh trương hương to bằng móng tay rồi nhét vào trong miệng. Thứ này gọi là tương hương nè, sau khi ăn vào thì sẽ nổi mẩn ở trên da đó. À? Tân Lục ngẩn ra. Ủa, vậy tại sao ngươi vẫn ăn vậy? Không sao cả. Mặt cầu khoát tay. Ta chỉ ngậm nó trong miệng để cho tinh thần tỉnh táo, mỗi ngày dùng một phần nhỏ sẽ không có gì đáng ngại đâu. Mặc dù không biết là có tác dụng hay không, nhưng màn sáng trong thức hải của mặt cầu dường như là sáng hơn, coi như là cũng có tác dụng tốt rồi. Tân Lục nghe mà không hiểu gì cả, lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra thì sợ hãi trong lòng. Miếu thờ đã bị Hắc Hổ Đường chiếm mất rồi, không biết cậu tử và tiểu sở hiện giờ ra sao nữa. Mặt cầu cũng trầm mặt. Bọn hắn biết chúng ta là người của hiệu thuốc Thanh An, như bình thường mà nói, nếu có việc thì sẽ tới tìm chúng ta mới phải chứ. Hiện tại có lẽ... Mặt cầu đang muốn nói gì đó nhưng dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế đạo thì cũng không phải thái bình. Thành nội có bang phái chém giết, ngoài thành càng là bọn giặc cường đạo lưu thoáng. Hai cái nhỏ yếu bất lực tướng ăn mày gặp phải điểm phong ba sợ sẽ chống đỡ hết nổi rồi. Lập tức hắn nhìn quanh hai bên một vòng nói. Hỏi một chút láng giềng ở phụ cận, Sam có nhìn thấy tình huống gì hay không hả? Tương Lục hoang mang lo sợ, không có chú ý gì cả. Mặc cầu kêu hắn làm cái gì thì làm cái đó. Nghe vậy lúc này tách ra nghe ngóng tin tức. Không bao lâu hai người lại lần nữa tập hợp lại một chỗ. 5 ngày trước, người của Hắc Hổ Đường chiếm lấy Ngũ Mối Quan, đuổi tất cả những người bên trong ra ngoài rồi. Có người nhìn thấy chúng động thủ, đám ăn mày của đứa máu mà đầy người, không biết sống chết thế nào nữa. Chưa chắc đã phải là hai người bọn họ đâu, có thể bọn họ không gặp phải việc gì đâu. Hai người nói xong thì đều lâm vào trầm mặc. Cậu Tử là người khiến cho Mặc Cầu lo lắng. Hắn sinh ra đã mất cái tật cà lâm, nói chuyện rất là khó. Lúc hắn mới tới thế giới này, vẫn là người chiếu cố quan tâm tới hắn nhiều nhất. Còn Tiểu Sở là một con bé chân thọt, là đồng hương cùng với Tuân Lục, bốn người có quan hệ khá là thân thiết. Được rồi. Mặc Cầu lúc này thở dài, vỗ nhẹ vào vai của Tuân Lục. Mỗi người đều có duyên phận cả, bọn chúng biết ta ở Hiệu Thuốc Tranh Nan, nếu không có chuyện gì bất ổn, nhất định sẽ tìm tới chúng ta. Chúng ta trở về đi. Tân Lục há miệng không thành tiếng, cũng lầm lũi đi theo. Hai người trở về hiệu thuốc trước giờ dần. Gian hiệu thuốc 2 tầng. 6 gian là cửa hàng lớn nhất của phố này. Từ rất xa đã có thể ngửi thấy mùi dược liệu nồng đậm. Hiệu thuốc còn có nhiều chiêu bài quảng bá rất là bắt mắt. Có khắc câu đối vào hai bên nữa. Chỉ mong thế gian nhân trường thọ, tiếc gì kệ thuốc bụi ngập đầy. Hai câu này Bách xin giải thích một tí. Là Bách cũng hơi sửa lại một chút của người ta cho nó nghe nó hơi giận. Thì giống như là chỉ mong là mọi người luôn sống khỏe mạnh, không cần phải dùng tới thuốc. Cho dù thuốc ở trên kệ có bị bụi phủ đầy thì lương y như từ mẫu vẫn thấy là chuyện rất là vui. Rồi tiếp theo các đồ hữu. Mặc Cầu lúc này đứng cạnh cửa chính, kinh ngạc một hồi lâu mới trở lại bình thường. Hắn thở dài đi vào bên trong. Về rồi đó hả? Tần sư phó đang ngồi bên trong thấy Mặc Cầu đi vào thì vẫy tay gọi lại. Nè nè, tới đây cô, gặp gỡ sư đệ của ngươi nè. Dân. Mặc Cầu vội vàng gật đầu, nhìn Tiểu Hài Đồng khoảng 10 tuổi đang đứng bên cạnh tần sư phó. Hài Đồng này còn gầy gò héo hon hơn cả hắn nữa, quần áo mộc mạc nhưng là sạch sẽ. Tuổi nó không lớn lắm, nhưng so với Mặc Cầu thì lại cao hơn một chút. Tần sư phó đưa ngón tay chỉ nó rồi nói. Tên của nó là Trình Thọ, theo ta học y dược. Hai người làm quen với nhau đi. Trình sư đệ nè. Mặc Cầu gật đầu chào hỏi. Ta tên là Mặc Cầu, đến trước ngươi chưa được bao lâu, mong có gì chỉ giáo nha. Trình Thọ là hài tử vừa mới ra ngoài, đối nhân xử thế so với Mặc Cầu thì kém xa. Nó nghe xong chỉ biết trừng mắt đứng nhìn, không biết phải trả lời như thế nào cả, chỉ nhếch miệng cười tỏ ý thân thiện. Được rồi được rồi. Tần sư phó cũng không hề để ý gì nói. Về sau tại lúc Ngụy An mà bận rộn nha. Người với tư cách là sư huynh, niên kỷ lại lớn hơn nó nữa, dạy dỗ nó nhiều một chút. Đúng rồi nè. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nhìn về phía Mặc Cầu. Gần đây học như thế nào rồi hả? Dược liệu trong cửa hàng ngươi vẫn biết được bao nhiêu? Dược tính, xử lý có minh bạch hay không? Dạ, Ngụy sư huynh dạy đều đã ghi lại. Ánh mắt của Mặc Cầu lấp lánh nói. Dược liệu ở trong tiệm thuốc đã nhớ kỹ 7-8 phần rồi. Dược liệu dược tính, xử lý như thế nào cũng đều rõ ràng cả. Cái này. Tần sư phó hơi nhíu mày, mặt hiện ra vẻ không vui. Ê nè, con nít con nòi đừng có nói khoác chứ. Người mới đến bao lâu, trong hiệu thuốc dược liệu chỉ là thường thấy nhất cũng là gần 100 rồi. Người có thể nhớ bao nhiêu hả? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi chơi một tí, hỏi thăm tiến bộ của thằng này. Lại không nghĩ cái thằng học đồ này vậy mà nói dối. Năm đó hắn muốn quen thuộc hết dược liệu lại sử dụng mất mấy tháng kìa. Dạ hồi tần sư phó. Mặc Cầu lại nghiêng mặt chắp tay. Ta xác thực là đã ghi lại không ít mà. Để lộ ra sự xuất sắc của mình hẳn không phải là bản tính của Mặc Cầu, nhưng chuyện hôm nay đã tác động đến hắn ít nhiều. Hắn cho rằng giả vờ ngu dốt cũng chưa hẳn đã tốt, có đôi lúc hiện lộ ra một chút mới có thể nhanh chóng đứng vững được. Cái này thật sao? Dù thế Mặc Cầu có vẻ thành thật, tần sư phó vẫn là nửa tin nửa ngờ vội nói. Vậy ta hỏi ngươi, về Lăng Mộc Khô ngươi đã biết những gì nè? Mặc Cầu lại không chút suy tư đáp. Lăng Mộc Khô còn gọi là để dược tử, toàn thân là thuốc, dĩ đắng, tính bình, có tác dụng khử phong linh hoạt, tiêu sưng giảm đau, chủ trị bị thương. Cách làm là phơi khô, có lúc cần phải nung qua lửa, đặt trong dược đấu thứ 3. Giỏi. Tần sư phó nhướng chân mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi tiếp. Đinh Công Bằng thì sao đây? Đinh Công Đằng còn gọi là Ma Lạc Đông, lấy củ làm dị thuốc, dị cay độc, tính ấm, tiêu sân giảm đau, thường dùng để giảm đau nhức do phong thấp, bán thân bất tội hoặc là đau sưng nhức do va chạm khi ngã. Ma Cầu nhanh chóng đáp. Phương pháp bào chế là rửa sạch tạp chất, cắt thành miếng để khô ráo, sau đó dùng làm thuốc hoặc là mài thành bột, nó đặt ở trong dược đấu thứ bảy. Bạch Hoa Xạ thì sao nè? Lần này Tần sư phó hỏi về một loại dược liệu tương đối ít sử dụng, nhưng Mặt Cầu cũng chỉ là hơi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Bạch Hoa Xạ tính ấm, chủ về căn kinh dị mặn, có thể cử phong thấp, thấu gân cốt, định kinh súc, chủ trị phong thấp tê liệt, đau khớp xương, bệnh hủi. Phương pháp bào chế là hong khô, sau dùng lửa để nung, xào đốt hoặc nướng. Nó đặt ở trong dược đấu thứ 9. An Trức Hương, Bạch Hoa Long Đảm, Trì Đầu. Tần sư phó lần lượt hỏi cả đống cả lẹn luôn, Ma Cầu đều thuận lợi đáp hết. Ở một góc kỳ hữu thuốc, hai người lại một hỏi một đáp. Câu hỏi ngày một khó hơn, người đáp đều trả lời trôi chảy. Hỏi đến mấy thứ dược liệu hiếm thấy thì Ma Cầu có chút chần chờ, không trả lời được nữa. Bà nội cha nó, may mà nó không hỏi nữa. Nó hỏi nữa ngày mai Bách nghỉ làm YouTube, Bách đi bán thuốc bắc luôn. Thật lâu sau, dưới ánh mắt hâm mộ của tiểu đồng Trình Thọ kia, Tần sư phó cuối cùng cũng không tra hỏi nữa. Không gian trở nên yên tĩnh. Không sai cả rồi. Tần sư phó nhìn Mặt Cầu rồi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi phức tạp, xen lẫn giữa kinh ngạc và nghi hoặc, thêm một chút hâm mộ nữa. Hắn thở dài, đứng lên nói. Đi theo ta nè cô. Dân. Mặt Cầu dỗ dàng đi theo. Ba người đi vào hậu viện, Tần sư phó để cho hai người đứng chờ, bản thân của hắn thì trở về phòng. Không lâu sau hắn trở ra mang theo một quyển sách. Ta thấy căn bản của người đã ổn rồi nha, người học tiếp cái thứ khác đi. Hắn đưa quyển sách cho Mặt Cầu rồi nói tiếp. Đây là cái cuốn bảo dược trường khoa, ghi chép phương pháp xử lý khi bị sức huyết bởi đau thương. Ngươi nhìn xem, chỗ nào không rõ thì cứ hỏi Ngụy An. Đừng có cứng nhắc học thuộc lòng, chịu khó xem lão sư làm việc mà học hỏi, sao còn dùng đến nha. Dân. Mà cậu nhận lấy quyển sách vội vàng đáp. Đêm đến, gian phòng bên trong những người khác đều đã nằm ngủ. Mà cậu lại là đầy người tâm tư, nhất thời nửa khắc cũng không thể ngủ. Hắn đối với cậu tử, tiểu sở vô cùng lo lắng, đối với tương lai lại mê man, còn đối với cái thế giới này thì lại tỉnh tỉnh mê mê. Cuối cùng vẫn là ngủ không được, Ma Cầu dứt khoát nhắm nghiền hai mắt lại, ý thức chìm vào cái màn đen kịch kia, ở phía trên chính là tinh hải. Hệ thống, bá một cái, màn sáng lại sáng lên. Theo tâm niệm của Ma Cầu chuyển động, nguyên một đám chữ Hán vương quốc bắt đầu xuất hiện ở phía trên cái màn sáng kia. Chính là cái bảo dược thương khoa lúc chiều. Thời điểm hắn đọc không nhớ nổi, nên hắn mở mắt ra, quật lấy ánh trăng để mà lật xem một hai, cuối cùng đem toàn bộ cái bản mục lục này dán vào bên trên cái màn sáng kia. Sau một khắc thì Ma Cầu đột nhiên mở ra hai mắt, bên trong con ngươi lại lóe lên một sự cuồng hỉ cùng với kích động không thể nào đè nén được. Đè nén lại tâm tình kích động của mình, Ma Cầu lại lần nữa nhắm hai mắt lại, ý thức lại chìm vào bên trong thức hải. Bên trong thức hải lúc này, màn sáng lại hiện lên mấy chữ bảo dược thương khoa rõ mồn một trước mặt hắn. Tinh hải đang ảm đạm cũng bắt đầu có chút lấp lánh. Một sự rung động đến từ bản năng thúc giục hắn phải làm điều gì đó. Chỉ cần hắn ấn nhẹ một cái, hệ thống sẽ mở ra, giống như là một cái công tắc vậy. Tim hắn đập rộn ràng, miệng đắng lưỡi khô, hắn nuốt vào một ngụm nước bọt. Cuối cùng cũng quyết định mở ra, bá một cái. Bên trong thức hải, vầng sáng trở nên rõ ràng. Tinh quang ảm đạm nở ra vô số quang hoa kỳ dị, rất nhanh kéo màn sáng vào bên trong tinh hải. Sau đó, tinh quang nhanh chóng ảm đạm đi, trở lại như đang chuẩn bị cho cái gì đó. Sau một lúc, từ trong ý thức của Mặt Cầu lặng lẽ xuất hiện rất nhiều thông tin. Bảo dược thương khoa, mấy chục loại ca bệnh, trên trăm phương pháp chẩn trị, dùng thuốc, còn có mười mấy loại biện pháp làm ra các loại dược cao. Rõ ràng, đầy đủ không bỏ sót một chi tiết nào, giống như hắn đã đắm chìm ở trong những thứ này rất nhiều năm rồi. Hắn khẽ thay đổi suy nghĩ, bao nhiêu phán đoán kinh nghiệm liên quan tới trị thương, tụ huyết do đau thương đều bắt đầu hiện ra. Sẹt một cái, Ma Cầu đột nhiên lúc này mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn chứa đầy niềm vui, hai tay nắm chặt lại như đang muốn hét lớn vậy. Hệ thống này có thể giúp hắn cảm ngộ y điển, giúp hắn nắm giữ toàn bộ bảo dược thương khoa chỉ trong chớp mắt, so với bình thường phải tiết kiệm thời gian mấy năm công phu. Không, Ánh mắt của hắn lúc này lại chớp động, không chỉ là cảm ngộ thông thường. Bây giờ nhớ lại, có một số vấn đề Bảo Dược Tương Khoa nguyên tả cũng không kỹ càng, nhưng tự hắn lại có thể phân biệt được rất là rõ ràng. Giống như trong sách có hướng dẫn cách để lưu thông khí huyết, nhưng không tránh được có đôi chỗ tỳ vết thiếu sót. Quá trình chẩn trị bốc thuốc không cẩn thận là có thể dẫn đến sai lầm. Lần này cảm ngộ qua hệ thống xong, bỏ đi những điểm chưa sáng tỏ kia, ý thức của hắn lại được tăng lên đáng kể. Một số biện pháp kỹ xảo dùng trong điều trị cũng là được thêm vào. Mặc cầu ngồi dậy, mất một khoảng thời gian tương đối, hắn mới đè nén được rất nhiều thập niệm thầm nghĩ. Nói cách khác, hệ thống này không chỉ giúp ta tiết kiệm thời gian cảm ngộ, mà còn giúp ta tăng cường hiểu biết về y học, y lý. Chỉ không biết là ngoài tác dụng với kinh thư y dược ra, thì nó còn tác dụng với những thứ khác nữa hay không. Mặt khác, tiêu triển công năng này thì không hẳn là không có hạn chế, nó làm tiêu hao tinh quang ở bên trong thức hải của mình. Hiện giờ thì bên trong thức hải của mặt cầu có rất nhiều tinh quang đã ảm đạm đi, rất khó nhìn thấy, gần như là đen kịt rồi. Màn sáng kia thì vẫn có thể thể hiện ra ý thức của hắn, nhưng ngoài việc lưu trữ một ít công dụng trong thời gian ngắn thì không làm được việc gì khác nữa. Hắn chập chờn ngủ không yên, xoay người qua xoay người lại trên giường, đến khi Tương Lục ở bên cạnh ngủ mớ, nói nhảm mấy câu sầm xí mà ní, hắn mới dừng lại. Có điều tinh thần của hắn vẫn còn rất là phấn chấn. Cho tới lúc trời hừng đông hiện ra, hắn mới tin là không phải mình vừa ngủ mớ. Đợi tới lúc lục đầu của hộ viện đi vào thúc giục mọi người thức dậy, hắn làm bộ từ trên giường bò xuống, vội vàng cũng mặc quần áo ra ngoài. Sau một đêm suy tư, có rất nhiều thứ mà Mặc Cầu muốn kiểm chứng. Đầu tiên phải xem những cảm ngộ mà hệ thống mang lại cho mình là thật hay giả cái đã. Điều này chứng minh rất dễ. Hắn lượn vài vòng, đem mấy đơn thuốc hay gặp so sánh một chút là có thể chứng thực được ngay. Đúng là thật rồi. Nhưng cũng có một vấn đề nhỏ. Dù hắn nắm rõ lý thuyết về y lý, đã hiểu được cách dùng thuốc, nhưng vận dụng trong thực tế lại không được quen tay, không làm được dễ dàng. Người nào dùng thuốc gì, nam nhân, nữ nhân, lão nhân hay tiểu hài tử dùng thuốc nhiều ít ra sao, phối hợp như thế nào mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Nhất là những tổn thương về xương khớp, lúc nguy cấp cần phải đi bó xương giúp người bị thương, phải dùng bao nhiêu lực đạo đây. Mặc dù hắn đều đã cảm ngộ về những thứ này, nhưng bắt tay vào thực tế lại khiến hắn phải chần chừ. Bỏ đơn thuốc trong tay xuống, mắt hắn khẽ động, trong lòng lại thầm nghĩ. Lý luận và thực tiễn quả là có khác biệt. Nếu không thể đưa lý thuyết và thực hành, thì không thể trở thành một đại phu chân chính được rồi. Dù sao thì có lý thuyết vẫn là một điểm mạnh lớn, nhờ đó thực tiễn sẽ nhanh chóng tiến bộ. Có thể từ một mà biết 10 cũng không phải là chuyện không thể làm được. Vậy tiếp theo sẽ là? Hắn lấy ra một miếng thương hương nhỏ đưa vào trong miệng ngậm. Cảm giác lạnh lẽo và đắng chát nhanh chóng xuất hiện. Hắn nhắm mắt lại, một tia sáng nhỏ hình thành, lấp lé trong thức hải của hắn. Thời gian trôi qua, tinh quang này từ từ lớn lên với tốc độ rất chậm. Mặc Cầu mở mắt ra, chỉ biết thầm cười khổ. Tốc độ chậm thế này thật dễ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Muốn khôi phục lại mức độ như đêm hôm qua, chắc phải mất nhiều tháng mới xong. Đấy là còn nhờ hắn dùng đến đảo dược. Nhưng thời gian ngậm thương hương mỗi ngày chỉ có hạn thôi, dùng nhiều sẽ hại thân. Tạm thời không thể nghiệm chứng khả năng cảm ngộ những vấn đề khác như là võ học, thư pháp hay là văn chương được rồi. Cảm ngộ những vấn đề khác nhau có thể sẽ làm tiêu hao lượng tinh quang giống nhau hay không, hắn không biết được. Mặc Cầu nè! Tiếng gọi thanh thí lúc này vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tần Thanh Dung đã đưa tay hướng lên chỉ rồi nói: lấy cho ta mật chích, quy thân, bạch thuật để mà lát nữa dùng coi. Vâng! Mặc Cầu nhanh chóng gật đầu đáp. Sau đó kéo cái thang đặt dựa vào tường, leo lên lấy dược liệu. Mật chích, quy thân, bạch thuật. Mặc Cầu nhủ thầm: chắc là dưỡng nguyên thang, không biết dùng để hộ tâm hay là bảo gan đây. Hộ tâm hẳn là phải phối hợp với sinh địa, bách hợp, các loại xuyên liên, trong đó bạch thuật cần 2 tiền, quy thân thì 3 tiền. Hắn vừa trầm tư vừa lấy thuốc, không nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là thân thể của hắn vốn đã yếu nhược, đêm qua lại không ngủ, trèo lên cao khiến tinh thần tự nhiên chóng váng, ý thức trở nên mơ hồ. Mặc Cầu giật mình, từ vô thức bắt đầu kéo xuống mấy cái đấu đựng thuốc. Rầm rầm, âm thanh rơi vãi vang lên, cả dược đấu, thảo dược lẫn cơ thể Mặc Cầu từ trên ngã xuống. Cẩn thận nè! Tần Thanh Dung đang ước lượng dược liệu ở bên cạnh khẽ kêu lên, thân hình nhanh chóng cũng phóng tới. Nàng lấy tay làm kiếm, vừa nhấc vừa đỡ, đồng thời mang dược đấu và Mặc Cầu vững vàng đáp xuống. Chỉ có một ít thảo dược là rơi dãi ra xung quanh. Ngươi không sao chứ hả? Dạ không, không có việc gì, không có việc gì. Ma Câu còn chưa hoàn hồn, vội vàng khoát tay trả lời, nhanh chóng ngồi xuống thu nhặt dược liệu. May cho hắn là lần này Tần Thanh Dung ở đây, nếu là tên Ngụy sư huynh kia, thế nào hắn cũng bị ăn mắng một hồi rồi. Cẩn thận một chút nha. Tần Thanh Dung trợn mắt nhìn hắn, sau đó cũng ngồi xuống thu dọn dược liệu với hắn. Thân thể của ngươi không ổn đâu, ốm yếu quá trời ha. Dân. Ma Câu xấu hổ cười trừ, rồi hắn dừng lại hỏi một cách hiếu kỳ. Sư tỷ nè, lúc nãy là người dùng võ công hả? Đúng rồi. Tần Thanh Dung cất tiểu dược đi, vuốt hai tay ngồi dậy, giọng nói không giấu được hào khí. Ta tu luyện chính là phân ảnh kiếm do tổ phụ tự mình dạy lấy. Nếu không có nó, ngươi nghĩ hiệu thuốc thanh nan chúng ta sẽ có thể trụ vững ở cái nơi ôn loạn này hay sao hả? Phân ảnh kiếm sao? Hai mắt của Ma Câu sáng lên. Ha, đừng có nghĩ nhiều như vậy nha. Tần Thanh Dung biết rõ ý tứ của tên này, chậm rãi nói. Học đồ bình thường không thể học được đâu, nhưng nếu ngươi có thể xuất sư như Ngụy sư huynh của ngươi, chính thức bái làm môn hạ, thì ngươi có thể học được đó. Cho nên nàng bước lên một bước, vỗ vai Ma Câu như là một tên trưởng bối nói, hãy cố gắng mà học y thuật đi nha. Vâng ạ. Ma Câu lại gật đầu đáp một cách trịnh trọng. Rồi vậy thì Bách xin dừng phần đầu tiên của bộ truyện Ma Câu Tiên Duyên ở đây. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện này cũng như ủng hộ bộ truyện Tần Tam Vấn Đạo để mình có thể làm ra tiếp bộ truyện này hơn, bởi vì mình thấy nó cũng rất là hay. Thì ở phần đầu nhiều khi cũng chưa có những lúc cao trào lắm, nhưng mà ở những đoạn kế tiếp thì mình bảo đảm với các bạn là sẽ rất là cuốn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã like share video giúp mình cũng như là ủng hộ mình trong thời gian qua. Và mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ kênh để kênh ngày càng trở nên phát triển hơn. Rồi không biết nói gì thêm nữa ngoài cảm ơn các bạn rất nhiều và tạm biệt. Hẹn gặp lại.